Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, không phải đánh không thể, ta cũng nói không chính xác, trước mau chóng rời đi nơi này lại nói, ta cảm thấy con kia vừa rồi tại đầu ngươi thượng đi quả đen có vấn đề. Ta có chút lo lắng nói, Hoa Hòa Thượng một mặt mờ mịt, nói ra, quả đen có vấn đề gì? Cái này rừng già bên trong có vài con quạ đen không bình thường a. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian theo ta đi. Ta lười nhác cùng Hoa Hòa Thượng giải thích, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tóm lại, ta chính là cảm thấy vừa rồi con quạ đen kia có chút mờ ám. Hoa Hòa Thượng gặp ta nói nghiêm mặt, lúc này liền đứng lên, cùng ta trong rừng bước nhanh mà đi. Hướng mặt ngoài trên đường lớn đi đến, nhưng là hai chúng ta chỉ đi về phía trước khoảng cách 100-200 thước. Vẫn luôn chạy ở phía trước, nhị sư huynh đột nhiên dừng bước. Trong cổ họng phát ra một trận, ô ô, tiếng vang. Thân thể nằm sấp nằm trên mặt đất, làm ra một bộ công kích tư thế. Trên thân chợt lại nổi lên một vòng hồng quang, vừa nhìn thấy hai dáng vẻ của sư huynh. Ta liền biết nó khẳng định là phát hiện địch tình. Ta cùng Hoa Hòa Thượng liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong ngưng trọng. Chợt phân biệt đem trên thân pháp khí một lần nữa sờ soạng ra. Cái này rừng già bên trong đột nhiên lên một trận gió. Phát ra rầm rầm tiếng vang. Vô số lá rụng bay tán loạn. Không bao lâu, nhưng gặp một trận tiếng bước chân vang lên. Từ trong bóng tối đi ra một người tới, đưa người này xuất hiện thời điểm, ta cùng Hoa Hòa Thượng đều sửng sốt một chút, người này không là người khác, liền trước đây không lâu vừa mới bị Hoa Hòa Thượng sợ quá chạy mất cái kia mang theo áo choàng. Người áo đen, bất quá lần này, người áo đen kia trên bờ vai lại ngồi xổm một con quạ. Phát ra, cạc cạc, tiếng kêu chói tai. Ta liền nói con quạ đen kia có vấn đề. Quả thật không ngoài sở liệu của ta. Cái này quạ đen vừa rồi chính là tới dò đường. Cái kia mang theo áo choàng ra hỏa xuất hiện về sau. Rất nhanh từ chúng ta bốn phía lại xuất hiện 10 cái người áo đen. Trong tay phân biệt cầm cung nỏ nhắm ngay chúng ta. Ta cùng Hoa Hòa Thượng dựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ. Từng người đem trong tay pháp khí lấy ra. Ta mặc dù không nhìn thấy cái kia mang theo áo choàng ra hỏa con mắt, nhưng là cũng có thể cảm giác được hắn lúc này trong ánh mắt đầy mang theo sát khí. Tạc ngốc, vừa rồi kém một chút mà liền bị ngươi lừa gạt. Ngươi có năng lực liền đem kia tuệ giác đại sư chân thân cho mời đi ra. Bằng không hôm nay lão phu liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ruột đều cho ngươi đẩy ra ngoài cho chó ăn. Kia mang áo choàng người áo đen cắn răng nghiến lợi nói. Ta nhìn thoáng qua tên kia trên bờ vai ngồi xổm quạ đen. Nhưng không phải liền là vừa rồi tại Hoa Hòa Thượng trên trán đi ị một con kia a. Quả nhiên, những người này cũng không phải là dễ bị lừa. Hoa Hòa Thượng dùng một chiêu trường nhãn pháp lừa qua bọn hắn. Bọn hắn cũng chưa chết tâm, mà là để mập con quạ tới dò đường. Phát hiện cũng không có cái gì tuệ giác đại sư về sau. Liền đường vòng chạy vội tới trước mặt của chúng ta. Ngăn chặn đường đi của chúng ta. Nghìn tính vạn tính cuối cùng vẫn là bị bọn hắn cho tính kế. Buổi tối hôm nay một trận này xem ra là không phải đánh không thể. Mặc dù là như thế. Kia Hoa Hòa Thượng vẫn là rất không muốn mặt cười hắc hắc nói. Ta nói vị đại ca này. Ta thật không có lừa ngươi. Tiểu Tăng thật sự là tuệ giác đại sư đồ đệ, không thể giả được, khuyên người tốt nhất vẫn là thức thời một chút mà tốt. Ngươi nếu là thật sự đem ta giết đi, sư phụ ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Bớt nói nhiều lời, để mạng lại đi, kia mang áo choàng ra hỏa bị Hoa Hòa Thượng trêu đùa một phen. Trong lòng đã sớm ổ một đám lửa, lúc này đoán chừng là nhịn tới cực điểm. Căn bản cũng không cùng Hoa Hòa Thượng nói nhảm, vẫy tay một cái, chung quanh những người áo đen kia liền đem trong tay cung nỏ nhắm ngay chúng ta. chỉ một thoáng mười mấy con phi tiễn liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Ta sớm đã có chuẩn bị, tại những người này không có bắn ra cung nỏ thời điểm. Ta cũng sớm đã khởi động bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Vung tay lên, trong tay đồng tiền kiếm liền trôi dạt đến giữa không trung. Trong nháy mắt phân giải ra đến, hướng phía ta chính diện kia 5, 6 cái người áo đen đánh qua. Cùng lúc đó, Hoa Hòa Thượng một tay lấy trên người mình kia phế phẩm tăng bào kéo xuống. Múa biến thành một đoàn, lập tức đem những cái kia bắn về phía hắn phi tiễn tất cả đều quyển lại với nhau. Vung rơi xuống trên mặt đất, nhị sư huynh nhất là dũng mãnh. Tại chiến đấu khai hỏa ngay lập tức, liền hướng phía kia mang theo áo choàng người áo đen xông tới. Trên người của nó hồng mang bốn phía, từng đoàn nho nhỏ hỏa diễm liền bắt đầu cháy rừng rực. Giống như là một ánh lửa, chạy tốc độ chạy nhanh chóng, nhưng mà, kia mang theo áo choàng ra hỏa cũng không dám cùng nhị sư huynh chính diện giao thủ. Thân hình thoát một cái, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, một chút nhảy lên lão cao, trực tiếp từ nhị sư huynh trên đỉnh đầu nhảy tới, sau đó vung lên một trường, liền hướng phía đỉnh đầu của ta đập tới. Ta vừa mới đem bắt đầu đồng tiền kiếm trận tế ra. Kia đồng tiền kiếm phân tán thành mấy chục cái đồng tiền. Chặn những cái kia phi tiễn. Còn lại một chút thì hướng phía những người áo đen kia đánh qua. Những người áo đen kia chợt vứt bỏ cung trong tay nỏ. Từ trên thân lấy ra binh khí. Đem những cái kia đồng tiền đón đỡ ra. Bên tai hô hô gió vang. Một trưởng này kéo theo khí chàng ba động, để cho ta cảm nhận được một cỗ ác hàn, lực lượng thật là bá đạo, cái này tu vi cũng xem là khá. Ta thân thể vội vàng lui về sau ra một bước, hai tay tại ngực vờn quanh, chợt cũng sử dụng ra mình bản lĩnh giữ nhà âm nhu trưởng. Cùng kia mang theo áo choàng người áo đen liều mạng một trường. Hai trưởng tương đối. Một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cảm giác này mười phần chua thoải mái, tựa như là điện giật. Hai tay một trận run lên, chợt ta cả thân thể liền bay lên, hướng phía đằng sau rơi xuống mà đi. Ta thân thể bay tại giữa không trung, ngực liền một trận bị đè nén, cổ họng có chút phát ngọt, cảm giác có một ngụm lão huyết sắp phun ra khẩu. Lại bị ta áp chế xuống, thân thể tại không trung trượt ra 4 đến 5 mét khoảng cách. Ta mới trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, liên tục đánh mấy cái lăn mới dừng lại. Nhưng mà, không đợi ta đứng dậy, kia mang theo áo choàng ra hỏa chợt tựa như là một trận màu đen gió lốc lần nữa hướng phía ta đánh. Tới, bình thường cao thủ, nếu là cùng ta cái này âm nhu trưởng đối liều một phen. Làm gì cũng muốn làm sơ trần chờ, nhưng là cái này mang theo áo choàng ra hỏa cùng ta đối bính một trưởng về sau. Vậy mà một chút phản ứng đều không có, thân thể không hề dừng lại chút nào, trực tiếp liền hướng phía ta đánh tới. Ta trong nháy mắt cảm giác mình cùng hắn chênh lệch thật sự là hơi lớn. Tình thế cấp bách gian, ta căn bản không kịp đứng dậy, vừa bấm thủ quyết. Liền sắp tán rơi vào bốn phía đồng tiền một lần nữa ngưng kết lại với nhau. Hóa thành đồng tiền kiếm liền rơi trong tay. Mà lúc này, kia mang theo áo choàng ra hỏa đã đến ta phụ cận. Từ phía sau quơ tới, liền lấy ra một thanh liêm đao. Hướng phía cổ của ta liền bổ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Coi như tên kia liêm đao sắp chém vào trên cổ ta thời điểm. Nhưng gặp một vệt kim quang bay tới, phát ra ong ong tiếng vang, đúng lúc đập trúng ở kia liêm trên đao, chấn người áo đen kia toàn thân lắc một cái, về sau lảo đảo hai bước. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.